cũng sáng hơn trong hình phạt điện rất nhiều. Nơi đó thật sự là địa ngục nhân gian. Tới giờ nghĩ tới Dạ Xoa Quỷ Vương u ám khủng bố đó, trong lòng đều có loại cảm giác chèn ép. Cường giả đạo cơ cảnh, cảm giác chèn ép vậy mà mạnh đến thế. Lục Khiêm thầm nói trong lòng. Trong đạo cơ cảnh có một chữ cơ vậy nên liền cho rằng cảnh giới này rất yếu. Đạo cơ là căn cơ chú đạo. Dưỡng thần ngưng sát luyện cương, sau khi cương sát hợp nhất hình thành đạo cơ pháp thể, tuổi thọ có thể đạt tới 500 tuổi. Đạo cơ pháp thể có thần thông riêng, ví dụ như đường chủ Phương Tố. Hoàng Tuyền Dạ Xoa Quỷ Vương, một mực tu luyện Hoàng Tuyền cương sát quế thần quang. Chỉ cần há miệng phun ra một cái, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm làm ô quế vạn vật. Tới đâu cũng là Hoàng Tuyền quỷ vực, tiêu diệt mười mấy vạn người của một tòa thành cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, hai người một trước một sau, xuyên qua rừng rậm, tới ngọn núi nơi hình pháp đường tọa lạc. Bóng người bỗng nhiên nhiều hơn. Đạo sĩ xua quỷ âm vụ nặng nề, còn có đồng nam đồng nữ thấp bé thao túng cương thi cản thi. Phần lớn số người vẫn là đạo đồng tạp dịch. Năm nay lại nhiều thêm một số gương mặt xa lạ. Lục Khiêm đi theo đằng sau Phương Tố, đám người lần lượt nhường đường. Trước đó nguyên nhân là do Phương Tố, sau đó lại phát hiện không đúng lắm. Ánh mắt của những người này đều đang nhìn hắn, chụng đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Lục Khiêm ngưng thần yên lặng lắng nghe, phát hiện những người này quả thực là đang bàn luận về hắn. Người này nhìn thì thấy không giống người âm tàn bất thường lắm. Chắc là nhận lầm rồi đấy. Chắc chắn rồi, trước khi hắn bị đưa vào, ta còn từng thấy một lần. Bản lĩnh rất giỏi, luyện khí giết dưỡng thần, cũng xem như là hiếm gặp rồi. Hung nhân, sau này tránh xa một chút. Các đạo sĩ thì thầm nói chuyện riêng. Mặc dù mỗi người bọn họ bình thường đều là đạo sĩ vô cùng lạnh lùng, trên tay hoặc nhiều cũng ít cũng dính ít máu. Có điều, về cơ bản người bọn họ bắt nạt đều là người bình thường hoặc đạo đồng. Đâu giống Lục Khiêm, trực tiếp giết chấp sự dưỡng thần kỳ. Hơn nữa còn bình an vô sự từ trong tay đám người của chấp pháp đường đó bình yên vô sự đi ra được. Thực lực và bối cảnh rõ ràng đều rất cứng, loại người này vẫn là nên bớt trêu chọc. Lục Khiêm nghe thì trong lòng rất là bất đắc dĩ. Như thế này có tính là tiếng xấu vang xa hay không? Thời gian mới có mấy ngày, đạo sĩ đạo đồng đều đã biết rồi. Đúng rồi, Phương chấp sự, đa tạ ngài ra tay tương cứu. Lục Khiêm dò hỏi. Đừng cảm ơn ta, là điện chủ cầu xin giúp, người mới thoát được cảnh thăng thiên, ta không giúp được gì cả. Sắc mặt của Phương Tố có hơi mất hứng. Điện chủ sao? Lục Khiêm lập tức phản ứng lại, đây không phải là Liễu Như Ý hay sao? Liễu Như Ý sao lại cầu xin cho mình, sợ rằng là Lý Độ và nàng đã thỏa thuận giao dịch gì đó. Nghĩ tới đây, bỗng trong lòng Lục Khiêm có cảm giác khó chịu. Một nam nhân vậy mà đi cầu xin nữ nhân từng phản bội mình giúp đỡ. Loại cảm giác này chắc chắn không dễ chịu, nói là vô cùng nhục nhã cũng không quá. Lục Khiêm từ khi bước chân vào thế giới tu hành này, gặp ai cũng là người âm hiểm giảo hoạt, chỉ nghĩ cho mình. Ví dụ như Mạc Lương, Lý Minh U, Mã Hằng V một khi dính tới lợi ích, lập tức phơi bày chân tướng. Lý Độ lúc đầu thu nhận hắn làm đồ đệ, cũng là có dụng ý khác, chưa chắc không phải lấy hắn làm bia đỡ đạn, thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng hôm nay, quả thật đã giúp hắn một việc lớn, tránh việc hồn phi phách tán, nếu không chỉ có thể nhập vào người giấy phụ thân, một lần nữa tu hành. Chỉ là không biết phải trả loại đại giới nào. Dường như biết nghi vấn trong lòng Lục Khiêm, Phương Tố chậm chậm nói, người có biết tâm chủng ma chi pháp không? Nhìn thấy Lục Khiêm có chút nghi hoặc, Phương Tố bổ sung, chính là hình vẽ ở cổ khi ngươi bị đưa vào điện ấy. Ngươi sử dụng đạo tâm chủng ma liên thuật, sẽ trồng xuống ma chủng ở trên người mục tiêu đỉnh lô, đợi tới thời cơ nhất định, ma chủng nở hoa, công lực của ngươi sử dụng sẽ tăng mạnh, đỉnh lô là chất dinh dưỡng của ma liên, tình huyết khô cạn mà chết. Điều kiện để hoa sen nở hoa chính là đạo tâm có điểm hở, hoặc dày vò, hoặc đối phương tự nguyện. Thỏa mãn điều kiện mới có thể nở hoa. Thực lực của đỉnh lô càng mạnh, tâm trí càng kiên định, khi đạo tâm vỡ tan, sức mạnh mà ma liên trả cho người sử dụng càng lớn. Nói như vậy, sư phụ bị xem là đỉnh lô rồi. Trong lòng Lục Khiêm chợt chấn động, không thể tin được. Tuy nói Lý Độ chỉ có thể sống được mấy năm, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn rồi. Phải. Bây giờ bọn họ chắc về Dược Sơn rồi. Nói đến đây, vẻ sắc của Phương Tố mang một chút hồi ức, năm đó thiên phú của Lý Sư Huynh rất cao, kiếm pháp, đan đạo, khí đạo đều tinh thông. Là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ chúng ta, lúc đó ta mới vừa nhập môn, một đạo sĩ vô cùng âm hiểm muốn lấy ta thử đan dược, vẫn là Lý Sư Huynh ra tay giúp đỡ, nếu không ta đã chết từ lâu rồi. Đạo đồng nhập môn năm đó hoặc ít hoặc nhiều đều nhận sự giúp đỡ của huynh ấy, thiên phú của huynh ấy cao, nhưng không hề ta đây. Thật sự là một người tốt, đáng tiếc không thích hợp ở môn phái này. Thông u quan nơi cá lớn nuốt bé có thể chấp nhận bất cứ ai. Kẻ cướp, kẻ kẻ trộm, lưu manh, ngụy quân tử, nhưng không chứa được người tốt. Người tốt ở nơi này là từ mang nghĩa xấu, sẽ chỉ bị người ta ám toán. Chuyện xảy ra sau đó như những gì Lục Khiêm tìm hiểu. Lý Độ không chết, không phải vì Thông U và Liễu Như Ý khoan dung Độ Lượng, mà là người lúc đầu ủng hộ Lý Độ quá nhiều, nội bộ môn phái lục đục. Cộng thêm chuyện này thật sự không vẻ vang gì, Thông U cũng không tiện ra tay với tiểu bối, cứ trì hoãn tới bây giờ. Thì ra là như vậy. Tiếp theo ta phải đi đâu? Lục Khiêm hỏi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi bị nhốt trong âm hỏa động 10 năm, chịu đựng nỗi khổ bị liệt hỏa thiêu đốt 10 năm. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, nhiều nhất chỉ chịu chút nỗi đau da thịt. Lục Khiêm nghe xong thì cười lạnh trong lòng. Quả nhiên, đám người điện chủ này sẽ không tha cho hắn. Thời gian 10 năm, có quá nhiều thứ có thể thao túng. Tình nghĩa mà năm đó Lý Độ để lại, liệu có thể chăm sóc hắn bao nhiêu chứ? Có lẽ vài năm nữa hắn sẽ bị trồng xuống ma chủng, rồi chết bất đắc kỳ tử. Vào lúc này, một cơn gió lạnh lướt qua. Làn sương mù đen xì nồng đậm ập tới, Thông U Quan tọa lạc ở cực âm chi địa, khi âm khí cường thịnh, sương mù nồng đậm sẽ nhiều như bây giờ. Sau khi đi qua làn sương mù nồng đậm, sắc mặt của Lục Khiêm trở nên cực kỳ trắng bệch, y hệt tờ giấy vậy. Hửm. Phương Tố trợn to mắt. Trước tiên không nói tâm trạng của Phương Tố lúc này như thế nào. Lục Khiêm bây giờ sớm đã không còn ở đó nữa. Bóng người giống như báo săn, nhanh chóng chạy băng băng trong rừng, cảnh sát hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau. Mà hướng hắn đi, chính là Dược Sơn. Lão đầu, thật sự không muốn nợ ân tình của người, nếu không như vậy thì ta không thể thông suốt được suy nghĩ mà. Lục Khiêm thầm nói trong lòng. Nếu không sau khi thoát được, trong lòng từ đầu đến cuối luôn có chút không thoải mái. Mặc kệ như thế nào, trả ân tình này trước đã. Hơn nữa, đồng thời Lục Khiêm cũng đang cược. Lúc đầu khi tiến vào U Minh, Lý Độ rõ ràng đã tính toán trước mọi việc, muốn tính món nợ năm đó với Thông U Đạo Nhân. Dựa vào sự tiếp xúc mấy năm này, Lý Độ không phải là loại người nói lời nhảm nhí. Nếu Lục Khiêm muốn trốn ra, chỉ dựa vào một mình hắn là rất khó. Không có tín vật xuống núi, muốn lừa được âm nha và tiếp dẫn sứ giả là rất khó, càng đừng nói còn có truy binh. Hơn nữa sau khi xuống núi, sợ rằng cũng không chạy được bao lâu. Trong rừng rậm u tối, Lục Khiêm tay cầm hóa huyết ma đao, khoác lông cơ giáp, nhưng không có biến thân. Món pháp khí hắc bào này khi xuất quan ra ngoài, vì ngăn chặn công kích của Lý Minh U mà bị hủy rồi. Tay cầm lợi khí, sát tâm nổi lên. Cho dù người đối đầu là cao nhân tu vi dưỡng thần hậu kỳ, thậm chí đạo cơ sơ kỳ, thậm chí dính tới Thông U quan chủ trong bí cảnh. Trước mặt đám kẻ địch mạnh mẽ này, Lục Khiêm nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng càng nguy hiểm, trong lòng hắn không biết tại sao càng bình tĩnh. Ngược lại có loại cảm nhiệt huyết sôi sục. Đi lại trên mũi đao, sinh tử đảo ngược ở giữa. Giữa sự khủng bố của sự sống và cái chết thật ra có rất thứ có thể so sánh, đạo hạnh, bối cảnh đều không quan trọng, mà là so ai tranh đoạt được một tuyến sinh cơ trước. Đặt cược mọi thứ để diệt sinh cơ của kẻ địch. Loại cảm giác vừa khủng khiếp vừa kích thích này thật sự khiến người ta rất lâu không thể quên được. Dược Sơn. Nơi này trọng binh canh gác. Hắc bạch thủ vệ đầu đội nón cao, tay cầm sát uy bổng, hoặc bay ở trên trời, hoặc tuần tra dưới đất, mắt sáng như đuốc. Trong dược phòng, tất cả mọi người đều bị đuổi ra. Chỉ còn lại một nam một nữ. Liễu Như Ý ngồi ở trên một đài sen màu đen cực lớn. Xung quanh khí đen vần quanh, thỉnh thoảng lưu động huyễn hóa ra các loại hình thù kỳ quái. Cả đại điện bị nhuộm thành một phiến ma vực u ám. Khí này tên là ma tâm đoạt tâm cương sát, có thể khiến con người rơi vào trong ảo giác giao thoa giữa thật và giả, đánh thức thứ khát vọng và sợ hãi nhất trong lòng. Phối hợp với đạo tâm ma liên chi thuật, bản lĩnh của Liễu Như Ý ở phương diện huyễn thuật tâm ma, không ai có thể so được. Đối diện Liễu Như Ý là một lão giả tóc trắng được bọc trong đóa hoa sen đen trong suốt. Lão giả nhắm chặt hai mắt, trên mặt hắc khí cuồn cuộn, biểu cảm không ngừng thay đổi, tham sân si hỉ nộ ái ố sắc mặt dữ tợn giống như ma đầu. Khi hoa sen từ từ nở ra, chính là lúc Lý Độ chết đi. Đạo tâm đã vỡ, ma liên nở hoa. Sau đó hoa sen nở ra, Lý Độ gầy như que củi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Liễu Như Ý buông xuống một tảng đá lớn. Xin lỗi, Lý Độ, đồ đệ đó của ngươi, ta vẫn muốn giữ lại cho Long Nhi, ha ha. Liễu Như Ý bề ngoài đồng ý cứu Lục Khiêm một mạng, nhưng không có nói có thể miễn tội. Chỉ cần xuống núi thì có người bám theo, gồm cả cao thủ Dương Thần Kỳ. Lục Khiêm mọc cánh cũng khó thoát. Xoạt. Hoa sen đen nở rộ. Cánh hoa đầy đặn, yêu diễm vô cùng. Hắc khí vô tận tỏa khắp đại điện. Một luồng tinh khí cuồn cuộn truyền vào cơ thể của Liễu Như Ý, Lý Độ ở trung tâm đóa hoa sen đã biến thành một bộ xác khô.

ra đi. Lý Đô khoái chí cười lớn. Chỉ thấy trên người Long Nhi bay xuống một người giấy màu trắng. Người giấy không có lửa nhưng tự bốc cháy, hóa thành một luồng khói xanh. Sau khi khói xanh tan biến, nơi đó xuất hiện một đạo sĩ sắc mặt tái nhợt. Dáng dấp kia hóa ra là Lục Khiêm. Là ngươi? Ngươi đã làm gì Long Nhi? Liễu Như Ý trợn tròn đôi mắt đẹp, không ngờ rằng Lục Khiêm tránh thoát khỏi thủ vệ, còn tới được nơi này. Con trai bà thật vô dụng, hơi dọa đã sợ chết. Lục Khiêm cười nhạt một tiếng. Sau đó chậm rãi bước đến gần Lý Độ. Long Nhi cũng có tu vi luyện khí hậu kỳ giống như Lục Khiêm. Cấm chế cùng số lượng pháp khí trên người còn nhiều hơn Lục Khiêm không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù có mạnh hơn nữa vẫn không thắng được người thủ đoạn lão luyện còn dám liều mạng là Lục Khiêm. Chưa qua mấy hiệp đã bị khống chế. Không được đến gần ta. Lý Độ quát lên. Ma hỏa cuốn quanh người ông ấy không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Tam tạng thanh tâm chú đã luyện thế nào rồi? Viên mãn đại thành. Lục Khiêm đáp lại. Hắn đã đoán không sai, dáng vẻ ma hỏa đốt người hiện giờ của Lý Độ mạnh hơn trước đây mấy chục đến hơn trăm lần. Hy vọng chạy thoát chính là đây. Tốt. Quả nhiên là đệ tử của ta. Lý Độ hài lòng mỉm cười, thần thái điên cuồng nhưng ánh mắt cực kỳ thanh tĩnh. Đây chính là diệu pháp đạo tâm chế ma, giữa chặt linh thai, ta đưa ngươi vào thức hải. Vâng. Lục Khiêm cũng không có từ chối. Càng kéo dài thì càng bất lợi với bọn họ. Trước tiên nên để Lý Độ rảnh tay mới nói tiếp. Cảnh sắc bỗng nhiên biến ảo. Thế giới tâm tối vô hạn. Một đóa ma liên nở rộ trong hư không, khí đen phóng ra toàn bộ thế giới tựa như ánh nắng. Bên trên ma liên có hai người đang đứng. Một nam một nữ. Nữ là Liễu Như Ý đang ngồi chính giữa đóa hoa sen đen kịt. Nam tử phía ngoài là một lang quân bạch y anh tuấn. Người này có khuôn mặt giống Lý Độ đến mấy phần. Khí đen phủ kín trời, cả thế giới đều nhuộm thành một màu đen kịt. Khí đen của hai người thoạt nhìn giống nhau nhưng có mấy phần khác biệt. Khi trộn lẫn vào nhau, không cẩn thận sẽ khó lòng phát hiện được. Lục Khiêm tiến vào trong thế giới này, Lý Độ mặt bạch y quay đầu cười nói, con đã đến rồi, giúp ta một chuyện. Được. Lục Khiêm gật đầu, một luồng âm quỳ chân thủy hóa thành giao long bay về phía Hắc Liên. Rầm. Chân thủy gột rửa khiến ma liên chấn động, khí đen chập chờn. Gột rửa được một phần hắc khí nhưng vẫn không thể làm tổn thương đến bản thể. Hừ. Mông muội không biết sợ. Liễu Như Ý nhìn đạo sĩ luyện khí kỳ này, cảm thấy thật nực cười. Mặc dù bà ta không phải đạo cơ, nhưng nói thế nào cũng là cao nhân dưỡng thần hậu kỳ. Một luyện khí nho nhỏ sao có thể đột phá được phòng ngự của ma liên? Hơn nữa, dù bà ta không cử động được nhưng sao có thể để bị bắt nạt tùy ý xẹt? Hai mắt Liễu Như Ý sáng rực, nơi sâu nhất trong con ngươi có một đóa hắc liên. Khi chạm phải ánh mắt của Lục Khiêm, hắc liên phản chiếu trong đồng tử hắn. Chỉ thoáng chốc cả người Lục Khiêm bị trói chặt không nhúc nhích. Trong thế giới hoàn tuyền tối tăm ở thức hải bỗng nhiên xuất hiện một đóa ma liên đen kịt. Ma liên mau chóng tỏa ra khí đen, trải rộng toàn bộ thế giới thức hải. Lục Khiêm nhất thời cảm thấy ảo giác liên tiếp. Có khi là thế giới u minh u ám khủng khiếp, có khi là tiên cảnh tràn ngập thanh sắc dục vọng. Đồng thời trong lòng bỗng nổi lên các loại tâm trạng tiêu cực. Cả người trở nên cực kỳ dữ tợn, khuôn mặt xấu xí dần mất đi ý thức. Lục Khiêm bị ảnh hưởng, giao long bên trong hoàng tuyền cũng cúi đầu ủ rũ, cả người vô lực. Nghĩ đến Lý Độ, Lục Khiêm vội vã đọc thầm thanh tâm chú. Thế giới thức hải bừng lên một tia sáng. Ánh sáng trắng tỏa ra bốn phía như ánh mặt trời. Khí đen của ma liên dần dần tiêu tan. Thế giới này vẫn sừng sững như cũ, không có chút dấu hiệu phải rời đi. Sóng đánh mãnh liệt, hoàng tuyền dậy sóng. Lúc này hoàng tuyền giao long trở nên hoạt bát, ngửa mặt lên trời gầm thét, nước hoàng tuyền sôi trào, dội lên từng trận sóng lớn. Lục Khiêm gọi tấm quan tưởng đồ này là giao phục hoàng tuyền đồ. Mai phục, ẩn phục còn có cả áp phục. Lúc bình thường sẽ ẩn giấu trong vực sâu, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ phóng lên trời áp phục hoàng tuyền. Rào. Cơ thể giao long thô lớn như chiếc cối xay, lớp vảy ngã vàng ánh lên chói mắt như kim loại. Nó nhìn lên ma liên giữa không trung, con mắt vàng ống lóe lên sự mừng rỡ, há to miệng rộng như chậu máu, nuốt xuống ngon lành. Chỉ thoáng chốc trời đất quay cuồng. Thế giới thức hải của Lục Khiêm lại dung hợp với Liễu Như Ý, đây là Lý Độ mặt bạch y nhìn hoàng tuyền giao long bên dưới, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Quái vật gì vậy? Liễu Như Ý kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là quan tưởng đồ bình thường, giao long phản phất như có sinh mệnh. Loại kia một đường thiên cơ, chân ý vạn vật duy mình ta bá đạo này khiến người khác kinh hãi. Lục Khiêm đứng trên mặt nước hoàng tuyền, giao long ở bên cạnh, chiếc đầu ngã vàng khổng lồ cọ lên tay hắn. Vào thời khắc này, hai người Lý Độ chợt có ảo giác đứng trước mặt không phải đạo sĩ bình thường, mà là lão ma đã tu luyện nhiều năm. Không biết tiểu tử này thu nhặt cơ duyên ở đâu? Lý Độ thầm cười nói. Liễu Điện Chủ, kính xin nhận lấy cái chết. Lục Khiêm cất cao giọng tuyên bố. Giao Long gào thét xông đến, thân rồng thon dài tao nhã nhưng không kém phần bá đạo. Rầm. Thân rồng va phải ma liên, chân thủy cùng ma khí bắn ra ngoài. Một trận nổ vang truyền khắp thất hải. Nước suối chảy ngược, ma khí hừng hực. Ma liên xuất hiện một vết nứt. Sắp đột phá rồi. Lý Độ thầm nói. Đáng tiếc tu vi của Lục Khiêm vẫn hơi thấp, không thể giải quyết trong vòng một lát được. Rầm rầm. Giao Long va chạm liên tiếp mười mấy lần, hắc liên càng lúc càng nứt toát. Nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì được. Uổng phí sức lực, một luyện khí nho nhỏ mà thôi, cho người đập ba ngày ba đêm cũng không vỡ. Liễu Như Ý thở phào một hơi. Vẫn kéo dài được thêm vài ngày, đợi được đến khi môn phái cho người đến cứu. Thật sao? Bà thử xem đây là cái gì? Thế giới thức hải truyền đến cảnh tượng ở bên ngoài. Chỉ thấy một thanh ma đao trắng xám rút ra từ xương cổ Long Nhi. Máu tươi bắn ra bị ma đao hấp thụ, Long Nhi kêu rên thảm thiết, thoáng chốc đã biến thành thây khô. Không. Long Nhi. Hai mắt Liễu Như Ý đỏ rực, mí mắt như sắp nứt toát. Bà ta không còn duy trì được tâm trạng bình tĩnh nữa. Lòng đau như sắp vỡ nát, bà ta nhìn Lục Khiêm, ánh mắt như muốn giết người. Ma đao phun ra huyết vụ, một luồng sức mạnh ô uế phá không xẹt đến. Rầm. Hắc liên bị phá vụn. Trong khoảnh khắc ma liên bị phá vụn, hồn thể của Liễu Như Ý bạo lộ ra. Khí đen tản ra, âm thần không còn bất kỳ phòng ngự nào. Nên kết thúc trăm năm ân oán rồi. Lý Độ mặt bạch y thở dài sâu sắc. Không. Nể phần tình xưa hãy buông tha cho ta đi. Liễu Như Ý cận kề cái chết đã không còn hùng hổ dọa người như lúc trước. Ai? Ta không muốn nhục nhã ngươi. Lý Độ mặt bạch y thở dài, ma hỏa cuốn quanh người đen kịt, mượn dùng câu nói của ngươi, chính là lấy thân ngươi thành ta đại đạo. Rào. Ma hỏa phủ xuống hóa thành ngàn vạn hình thù quái dị, yêu quái tâm ma mặt xanh nanh vàng nuốt chửng lấy âm thần của Liễu Như Ý trước khi chết, vẻ mặt Liễu Như Ý hoặc vui sướng hoặc bi thương, phản phất như trở lại những năm đó, những năm vẫn còn là phàm nhân mê muội vô tri sau khi nuốt chửng âm thần. Lý Độ đứng ngay tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Nét mặt hoặc vui sướng hoặc buồn đau, hoặc giận dữ hoặc tĩnh lặng, gương mặt cùng lúc xuất hiện bảy loại tâm trạng hỉ nộ ai nhạc tham sân si. Ma hỏa trên người càng lúc càng hừng hực, xung quanh người có ngàn vạn thiên ma. Một luồng tà niệm âm lệ xông thẳng vào trong lòng, Lục Khiêm vận chuyển thanh tâm chú, tâm ma lúc này mới tản đi. Một lúc lâu sau, Lý Độ mở mắt nhìn Lục Khiêm, nói, chúng ta ra ngoài thôi. Trở lại thế giới hiện thực, Long Nhi đã biến thành một bộ thây khô, Liễu Như Ý cũng thành một bộ thi thể. Chuyện khiến Lục Khiêm không ngờ tới chính là tại sao nhục thân của Lý Độ cũng chết, hoàn toàn không cảm ứng được nửa phần sinh cơ. Nghĩ đến đây hắn ngẩng đầu nhìn Lý Độ, hỏi, người thành dưỡng thần rồi. Theo như hắn biết khi nhục thân dưỡng thần kỳ bị diệt, âm thần vẫn có thể sinh tồn độc lập một thời gian. Lý Độ thời thanh niên lắc đầu cười nói, không phải, đây là tâm ma chi đạo, ta đã hóa thân thành ma. Tâm ma. Lục Khiêm không khỏi thắc mắc trong lòng, chẳng lẽ đây là một hệ thống tu luyện mới? Vậy đi mau. Lục Khiêm không muốn lãng phí nhiều lời. Không được, còn đi trước. Lý Độ từ chối. Thái độ rất kiên quyết, dù có cơ hội rời đi vẫn không chịu mà ở lại nơi này. Lục Khiêm hỏi, tại sao? Bây giờ người bước vào con đường tu hành mới, tương lai còn dài, sau này trở lại đã không còn như vậy. Lý Độ không mang đến cho hắn cảm giác quá ngột ngạt, không giống như những người u thông kia khiến người khác nghẹt thở. Sau này không biết chừng sẽ không có ta. Trông thấy Lục Khiêm hơi nghi hoặc, Lý Độ khẽ mỉm cười, không có chấp niệm thì sao còn là ma? Lúc này, toàn bộ thông u quan chợt rung chuyển. Bên ngoài đại điện, mây đen cuồn cuộn, biển mây bốc lên, một con quỳ thủy thiên xà cực lớn nhô đầu ra khỏi biển mây. Đỉnh đầu cao chóp vót, còn người xanh thẳm trợn trừng. Riêng một con mắt đã lớn bằng một cái cối xay. Mọi người trong quan đạo đều cảm nhận được một luồng cực kỳ bí bách, phản phất như có thứ gì đang đè nặng trong lòng. Nhiệt đồ. Dám tự tiện giết đồng môn. Bốn phương vang vọng tiếng gào thét. Phù. Một luồng mũi tên dài xanh biếc chọc thủng tầng mây, dội ngược xuống dưới như ngân hà. Mục tiêu chính là Dược Sơn. Một chiêu này gần như sang bằng cả một ngọn núi. Còn nhớ Hoàng Tuyền Âm Triện ta giao cho con chứ? Quan tưởng đồ này có thể ẩn giấu khí tức, thừa dịp lúc này mau chạy đi. Lý Độ quay đầu nói. Một trận âm hỏa nuốt chửng cơ thể ông ấy, đôi mắt dần mất đi thần trí. Trong lúc nói quăng ra một ngọc bội tín vật. Âm nha canh giữ cùng tiếp dẫn sứ giả đều là đạo binh, chỉ nhận tín vật không nhận người. Hơn nữa có người hấp dẫn sự chú ý của cường giả, việc chạy trốn sẽ bớt khó hơn rất nhiều. Lúc này, mũi tên xanh biết chỉ cách hai người không đến trăm trượng, ánh sáng màu xanh chuyển động, phản chiếu trên mặt hai người. Tổ sư, đệ tử lĩnh giáo tuyệt học. Lý Độ cất giọng cười lớn, bay về phía bầu trời. Ầm. Mặt đất nổ tung, người giấy nát vụn. Chân thân cách đó không xa bị hất bay, lăn xuống chân núi bên ngoài mấy dặm mới dừng lại, lúc đứng dậy không chịu bất kỳ thương tổn nào. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại theo bản năng, đập vào mắt là cảnh tượng cả đời khó quên. Bên dưới thiên không cự xà là một quái vật cao 10 trượng, không có thực thể, cả người được tạo thành từ khí đen. Vô số khí đen nhỏ bé như từng con âm ma đang nhe răng trợn mắt. Lý Độ, người dám hóa thân thiên ma. Gan chó thật lớn. Đương nhiên U Thông rất kiêng kỵ điều này. Người tu đạo sợ nhất là lọt vào âm quỷ tâm ma. Một khi bị bọn chúng ảnh hưởng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, đạo hành tổn thất nghiêm trọng, nặng thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Bây giờ ta không còn là Lý Độ, ta gọi là Ma La. Kha kha. Lý Độ lấy đạo tâm trồng ma, lấy thất tình lục dục trong người làm chất dinh dưỡng, sau đó từ ma hóa đạo nhìn thấu chư pháp giai không. Người này đã không còn là Lý Độ lúc trước. Ma này là vô tướng thiên ma. Vô tướng hỷ, vô tướng nộ, vô tướng ai, vô tướng si. Bảy loại vô tướng sẽ thành thiên ma. Thiên ma mới hình thành có đạo hạnh hơi kém nhưng lại khiến những người U Thông chuyên dựa vào bàn môn nhập đạo cảm thấy vô cùng vướng tay. Nghe thấy những lời này, cổ nhân năm đó dồn dập ngẩng đầu lên, trong lòng không nếm ra tư vị. Quả nhiên không hổ danh là đệ, Lý sư đệ, huynh biết đệ sẽ không trầm luân. Xích Hải ngẩng đầu lên nhìn trời, cười nói. Những người từng nhận ân huệ của Lý Độ nhìn thấy quán khí trăm năm đang tản ra, trong lòng cũng khoan khoái. Có điều kết cục thế nào cũng sẽ khiến U Thông cả đời khó quên. Lục Khiêm chỉ liếc nhìn thiên ma đã cảm thấy ma ý kéo đến, vội vàng quan tưởng hoàn tuyền âm triện đồ án. Trong thức hải xuất hiện một âm triện xanh u uốn lượn vô cùng phức tạp. Trong chốc lát, bản thân như đã nhập vào cảnh vật xung quanh. Ánh trăng vẫn chiếu lên người hắn như cũ, dưới chân vẫn còn chiếc bóng. Đây không phải là ẩn thân thuật, mà là thần niệm của đối phương sẽ không tra ra được hắn. Lục Khiêm đạp một bước ra ngoài, bóng dáng chậm rãi kéo dài, tóc buông xuống bên hông, đôi mắt biến thành màu vàng, thân cao chín thước. Thế giới trong mắt đã thay đổi cực nhiều, mặt đất bỗng nhiên có thêm vô số sương khói vàng nhạt, tùy theo địa hình khác nhau mà sương khói cũng phân bố khác nhau. Đây chính là đại địa tinh khí tượng trưng cho xu thế của núi sông. Bản thân ngư long là thực vật, bởi vì điều kiện sinh tồn tương đối khắc nghiệt nên tiến hóa thành năng lực nhìn thấu địa hình. Lục Khiêm có thể mượn năng lực này để biết được hướng đi của kẻ thù. Dọc qua tầng lớp rừng rậm, sương khói âm u bên khe suối nhỏ, cạnh dòng nước xanh lục có một nam tử trung niên nho nhã đang đứng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy, vừa nãy đi đâu? Phương Tố cười nói, gió nhẹ bên khe suối nhỏ như lướt qua gương mặt y đi dứt liễu như ý, Lục Khiêm cũng không giấu giếm, nếu Phương Tố muốn bắt người thật thì bản thân cũng chạy không thoát. Đã chết rồi. Ta đã giết bà ta cùng nhiệt chủng. Phương Tố nghe xong ngẩn người, khóe miệng nhếch thành một độ cong, bật cười ha hả. Tiểu tử khá lắm, đủ tàn nhẫn. Quả thực Phương Tố không nghĩ ra, vốn có ý định thả hắn, còn tưởng hắn đã đi rồi, không ngờ rằng giết người xong lại quay về. Tính cách này thật tàn nhẫn. Rào rào. Tiếng nước vang lên, mặt nước xanh u nổi lên gần sóng lăng tăng, tiếp dẫn sứ giả điều khiển con thuyền nhỏ bơi đến. Đi đi, ta có dự cảm U Thông quan ruồng bỏ sư đồ các ngươi là một quyết định vô cùng sai lầm. Phương Tố vung tay nói lớn. Đa tạ chấp sự giúp đỡ. Lục Khiêm nghiêm túc chấp tay nói. Thừa dịp thuyền đi qua hầm núi hắn ẩn tàng cơ thể, khôi phục nguyên dạng, triệu hoán chim giấy đến. Hắn nhìn khắp đại địa bao la, trong ngực hào khí vạn trượng. Nhân sinh chìm nổi, một ngựa sang bằng. Lục Khiêm lấy đạo quang xuống, một ngọn âm hỏa đốt thành tro bụi. Cùng phong thổi bay mái tóc đen, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác như phá tan xiềng xích, thoát khỏi gông kìm. Thần dị chí quái, mười phương thế giới, ta đến đây. Trên đường không nhìn thấy truy binh. Có thể do náo loạn trong đạo quang chưa kết thúc, hoặc cũng có thể do tác dụng che đậy của hoàng tuyền âm triện. Nói chung, Lục Khiêm không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Phần lớn thời gian hắn ngồi trên chim giấy, những lúc mưa to sấm sét thì ngồi trên ngựa giấy. Nếu mệt mỏi quá, không chịu được nữa thì ngồi trong kiệu chập mắt một lúc. Phần lớn thời gian đều rong ruổi trên đường. Dưới sự cung cấp cuồn cuộn không ngừng nghỉ của chân khí, một ngày Lục Khiêm có thể chạy được nhiều nhất 1.500 dặm. May mà hắn tu luyện âm quỳ chân thủy, bằng không sẽ không thể chống đỡ được lâu như vậy. rong ruổi tổng cộng 6 ngày, đi được hơn 7.000 dặm. Nơi này đã là khu vực tích ngoài rìa của thế lực Thông U Quan. Xèo. Cổ Kiệu người giấy hóa thành than tro. Lục Khiêm ngã ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, hai chân ngâm trong dòng nước, thấy khát liền vụt đầu xuống nước uống ừng ực. Trên người hắn mọc đầy lông xanh, cao đến ba thước, thoạt nhìn thấy giống như con tinh tinh lớn màu xanh lá. Uống nước xong thì hắn liền ngồi xếp bằng điều khí, nhắm mắt minh tưởng, chân khí chậm rãi khôi phục. Mãi cho đến buổi tối, bóng đêm vừa trải xuống, mặt trăng tròn như một chiếc khay treo cao tít trên bầu trời. Ánh trăng trắng bạc phủ lên người, tạo nên những ánh huỳnh quang đi vào trong cơ thể. Thái Âm Thải Chân Thủy Đạo dẫn pháp hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, chậm rãi khôi phục chân nguyên. Không biết qua được bao lâu, lông xanh trên người dần rụng xuống. Sắc mặt Lục Khiêm vẫn khô héo một mảnh, nhìn y hệt bộ thây khô. Có điều chỉ là hao tổn khí huyết bình thường mà thôi, phương diện này không làm khó được một luyện dược sư. Hắn lấy từ trong túi bố hồ thiên ra đường quy ích khí bổ huyết tán rồi nuốt xuống. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Lục Khiêm đã hồng hào lên rất nhiều. Ô thuốc tán ích khí bổ huyết này lại có hiệu quả với luyện thể. Lục Khiêm nhíu mày. Khắc độ luyện huyết pháp trong thức hải lại tăng lên một khắc. Lục Khiêm tự quan sát bên trong cơ thể mình. Lần này không phải là thức hải, mà là nơi bụng phía dưới đan điền. Nơi dưới rốn ba tấc, ngoài trừ chứa đựng âm quỳ chân thủy còn có thêm một giọt máu. Giọt máu này màu đỏ sậm, tròn trịa như một viên đan dược. Vật này là huyết chủng. Huyết chủng là do máu của ngư long tinh biến thành. Tu luyện công pháp khác nhau thì tính chất của huyết chủng cũng khác nhau. Lục Khiêm tu luyện Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp. Lấy nguyệt hoa chi lực ôn dưỡng huyết chủng, thu nạp nguyệt hoa cũng có thể tăng cường mức độ của công pháp. Cho nên bên trong huyết chủng có chứa một tia tính chất nguyệt hoa. Bao gồm những lúc Lục Khiêm vận hành luyện thể công pháp, màu tóc cùng vệt trăng lưỡi liềm trong con ngươi cũng có đặc thù tương tự. Huyết chủng này nên gọi là Ngư Long Nguyệt Hoa huyết chủng, hoặc là Ngư Long Truy Nguyệt huyết chủng. Nghe nói còn có công pháp hấp thu những vật khác, hỏa diễm, âm khí, huyết dịch v luyện thể có ý nghĩa giống như tên, đó là luyện hóa thân thể thông qua các thủ đoạn rèn luyện huyết mạch. Cho nên mới nói, huyết dịch giống nhau nhưng có thể ngưng tụ ra huyết chủng có công năng không giống nhau. Nếu như Lục Khiêm tu luyện một loại công pháp khác, có khả năng năng lực thức tỉnh sẽ không giống nhau. Lục Khiêm tiếp tục tĩnh tọa. Hắn vừa điều tức vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Chạy thì đương nhiên là phải chạy, bởi lẽ giết chết nhi tử cùng lão bà của người ta, mối thù vừa mới kết này có thể nhỏ sao? Không cần nói chắc chắn là bị đuổi đến chân trời góc biển cũng không tha. Mà chạy trốn thì cũng phải tìm kiếm phương hướng, hiện giờ đã đến biên giới của Thông U Quan, bằng không thì vừa mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào miệng sói. Còn có những nguy hiểm gặp phải trên đường nữa. Lục Khiêm nhớ hai ngày trước bỗng nhiên nhô ra một con cự xà hai đầu, cái miệng lớn như chậu máu có thể nuốt chửng cả một ngôi nhà. Nếu có các nàng yêu nguyệt ở đây thì tốt quá. Lục Khiêm thở dài nói. Lúc chạy trốn không muốn mang các nàng theo, không biết là còn sống hay đã chết. Nếu ở trong vòng 100 dặm, Lục Khiêm thân là chủ nhân của các nàng thì vẫn cảm ứng được. Hiện giờ đã chạy được hơn 7.000 dặm, người còn sống hay chết cũng không biết được. Yêu nguyệt có thủ đoạn ngoan độc, thích hợp để quản lý nhân tài cho hắn. Tập Nguyệt có thiên phú khá cao, một khi được dạy dỗ cẩn thận cũng là một trợ thủ đắc lực. Như vậy bản thân không cần xuất đầu lộ diện, những chuyện vặt sẽ giao cho người khác. Hôm nào đó phải làm mấy đạo binh mới được. Lục Khiêm thầm nghĩ. Hiện giờ trên người hắn không có yêu huyết, chỉ đành tìm các cách khác. Thử dùng máu của mình xem sao. Lục Khiêm chợt nảy ra một ý, bởi lẽ sau khi dẫn máu vào cơ thể, bản thân cũng tính là một bán yêu rồi. Có điều dùng máu mình luyện đạo binh có hơi quái lạ. Lúc này, trong rừng truyền đến những tiếng xào xạc. Hết chương 150. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.